Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Phật Nộ Hỏa Liên. Chấn sát thiên hạ. Nhưng mà, Tử Tinh Dực Sư Vương cố gắng đã muộn. Thanh trắng hai màu hỏa diễm đã bị áp xúc đến điểm tới hạn. Chu thần trong tầm mắt lại không có vật gì khác, chỉ có trong tay cuồng bạo thanh bạch hỏa diễm đoàn, theo tinh thần cực độ tụ bên trong. Tại một đoạn thời khắc, thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền phong thanh cũng là biến mất xuống dưới. Trong nháy mắt này, chu thần đầu ngón tay lại là tại lúc này trở nên giống như xuyên lá hái hoa giống nhau linh sống lại. 10 ngón tay của hắn tại hỏa diễm đoàn bên trong cấp tốc chỉ vào. Một tia từ phần quyết vận chuyển ra đấu khí, quán chú trong đó, theo phần quyết đấu khí rót vào, ngọn lửa cuồng bạo đoàn, dĩ nhiên là từ từ yên tĩnh trở lại. Hai màu hỏa diễm có chút nhúc nhích, cuối cùng tại vân vận rung động ánh mắt cùng Tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt sợ hãi bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành một cái chỉ có tiêu viêm lớn chừng bàn tay thanh bạch liên tòa. Tại tòa sen thành hình sát na, chu thần toàn thân run lên, ngắm nhìn trong tay thanh bạch liên tòa, cảm thấy một trận mừng rỡ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, là cái này, Phật Nộ Hỏa Liên đi. Thoại âm rơi xuống, chu thần gương mặt cấp tốc nhợt nhạt, toàn thân đấu khí bỗng nhiên biến mất, trong cơ thể cực kỳ suy yếu. Cùng lúc đó, chu thần cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trong tay thanh bạch hỏa diễm tòa sen hung hăng quăng về phía Tử Kim Dực Sư Vương cái kia to lớn chảo ảnh. Thanh trắng hai màu hỏa diễm tòa sen lặng yên không tiếng động xẹt qua hư không, ven đường liền một chút xíu phong thanh cũng không từng mang theo. Nhưng mà, chính là như vậy nhẹ nhàng tư thái, lại là làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương toàn thân lông tóc đều chợt dựng ngược lên. Trốn, không chút do dự, đến từ cường giả bản năng cảm giác, để Tử Tinh Dực Sư Vương liều mạng hướng về sau chạy trốn. Ngại hai cái cánh không đủ nhanh, hắn trực tiếp động dùng không gian vặn vẹo thần thông. Nhưng mà, cái kia thanh trắng hai màu hỏa diễm tòa sen bay vụt tốc độ lại vượt xa Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngay tại hỏa liên sắp đến cái sau 20 mét phạm vi thời điểm, bình tĩnh tòa sen đột nhiên trở nên bạo động lên. Tòa sen khẽ co khẽ rút, chợt căng phồng lên đến. Ngay sau đó, một đạo không bị khống chế tiếng nổ kinh thiên động địa trên hư không nổ vang ra tới. Oanh, sán lạn thanh bạch diễm lửa tại bầu trời xanh thảm phía trên nổ tung lên, tựa như sóng lửa càn quét bầu trời. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao rất nhiều, cái kia tựa là hủy diệt năng lượng cũng từ hư không khuếch tán mà ra. Hư vô không gian tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn, liền liền cách đó không xa một chỗ cao vút trong mây sơn phong, cũng tại cái kia gợn sóng không gian tác dụng dưới ầm vang bạo liệt, đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương, Phật Nộ Hỏa Liên, chấn sát thiên hạ. Chu thần ấm áp phía sau, vân vận ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càn quét mà qua khủng bố sóng lửa. Cho dù là cách xa nhau trăm ngàn gạo cự ly, có thể cái kia cỗ nóng bỏng sóng lửa vẫn là làm cho người mồ hôi đầm đìa. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Đấu vương, đấu tông, vẫn là đấu thánh? Lúc này vân vận đã triệt để mộng. Chu thần tại khác biệt thời khắc biểu hiện ra khác biệt sức chiến đấu, thực sự để nàng có chút không hiểu. Bầu trời xanh thảm bên trên, sóng lửa thành sóng lăn tăn trạng bạo dũng mà ra, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, phạm vi bên trong sở hữu vật sống đều là bị hủy diệt tính đả kích. Thanh bạch hỏa sóng từ từ lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm mới dần dần tiêu tán, mà hình thể khổng lồ Tử Tinh Dực Sư Vương thân hình cũng cuối cùng tại gợn sóng năng lượng bên trong hiển lộ ra. Bởi vì hình thể cùng cự ly bảo tạc điểm gần nhất nguyên nhân. Ở đây kêu càn quét mà ra hủy diệt bên trong sóng lửa. Tử tinh dược sư vương trên da những thô sáp kia màu tím tinh thể. Triệt để bị bật nát gần hơn phân nửa. Màu tím thân thể đã biến thành cháy đen chi sắc. Đỏ thắm máu tươi không ngừng từ thẩm thấu mà ra. Sau đó giống như trời mưa. Không ngừng rơi xuống. Vỡ vụn tinh thể dưới làn da. Mấy đạo mắt trần có thể thấy vết thương kinh khủng. Lan tràn mà ra. Cơ hồ phân bố hắn toàn bộ mặt sau thân thể. Liếc nhìn lại, tựa hồ còn có thể mơ hồ trông thấy cái kia bạch cốt âm u. Hai con mở rộng ra đến chừng 20 mét cánh. Cũng là trực tiếp bị thô bạo nổ tan một con. Còn có một con cận tồn nửa bên cánh chim. Máu tươi chảy ngang. Cái kia cỗ thê thảm mà bộ dáng chật vật. Quả thực vô cùng thê thảm. Quả nhiên không chết. Chu thần nhíu mày, sắc mặt trắng bệch lại không có chút nào kinh ngạc, cũng không phải hắn Phật nộ hỏa liên uy lực không đủ, mà là có thể vận dụng không gian chi lực đấu tông cường giả. Thực sự không phải dễ giết như vậy, tử tinh dực sư vương nếu là chỉ dựa vào nhục thể, chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết, Chu thần vừa mới rõ ràng cảm giác được, tử tinh dực sư vương vận dụng không gian khóa. Tạo thành một cái bảo vệ mình thứ nguyên không gian. Cũng dựa vào cái này tiểu không gian ngăn cản một lát. Lúc này mới không có bị nổ chết. Nhìn thấy tử tinh dược sư vương trọng thương bộ dáng. Chu thần trong lòng cũng không có một tia cao hứng. Ngoan cố chống cự. Trọng thương mãnh thú mới là đáng sợ nhất. Huống chi, hắn lúc này đã không có sức tái chiến. Thậm chí đầu còn có chút choáng. Nếu là cùng tử tinh dực sư vương rằng co nữa, sợ là hệ thống bên trong một mực để đó không dùng Anchor of Reincarnation. Liền muốn có đất dụng võ, thế là Chu thần rất quả quyết đem Vân Vận ôm vào trong ngực. Phía sau ảm đạm đến cơ hồ trong suốt hai cánh đấu khí đột nhiên vỗ. Định mau chạy trốn, ngày sau lại thu thập đầu này sư tử. Được sư tử đúng không? Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Chu thần theo thói quen chửi bậy một câu, lập tức hắn quay người dừng lại, toàn bộ thân thể bỗng nhiên quỷ dị liên tiếp lấp lóe. Nháy mắt biến mất tại chân trời bên cạnh, nhìn qua Chu thần nhanh như vậy chạy trốn tốc độ. Trọng thương tử tinh dược sư vương ngửa đầu phát ra một tiếng tràn ngập sát ý cuồng bạo tiếng giống. Ở đây ẩn chứa cuồng bạo năng lượng gào thét giống âm phía dưới. Phía dưới dãy núi, giống như địa chấn không ngừng chấn động. Một chút ngọn núi cao vút, dĩ nhiên là bị sinh sinh đánh gãy đỉnh núi. Trọng yếu nhất chính là, tại tiếng giống giận này phía dưới, xa xôi chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều phi hành ma thú. Mà ở trên đường chân trời, mấy chục con ngũ giai trở lên ma thú. Cũng chính là nhân loại đấu vương cấp bậc trở lên ma thú. Hướng phía nơi đây trào lên mà đến. Những này ngũ giai ma thú bên trong. Xen lẫn mấy đầu khí thế càng thêm bàng bạc hung ác ma thú cấp 6. Bọn hắn đều là đầu này hùng. Tính, tử tinh dực sư vương bộ hạ. Thân là ma thú cấp 7. Tại tử tinh dực sư bộ tộc cũng coi là cường giả hắn. Cơ hồ cát cứ phương viên mấy ngàn dặm, tự nhiên cũng có rất nhiều thủ hạ, chỉ là hắn vừa rồi lo lắng thê tử cùng hài tử an toàn. Hành động quá mức cấp tốc, đến mức những này thực lực cao nhất bất quá đấu hoàng thủ hạ căn bản đuổi không kịp. Hiện tại cũng mẹ nó đánh xong, cái này nhóm củi mục mới khoan thai tới chậm, tìm kiếm cho ta, nhất định muốn đem kia hai cái nhân loại tìm kiếm cho ta ra. Ta muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. To lớn đầu lâu nhìn hướng phía dưới dãy núi. Tử tinh dược sư vương trừng mắt huyết hồng cự đồng. Ẩn chứa sát ý dữ tợn gào thét. Làm cho khắp núi ma thú. Vội vàng điên cuồng vọt bắt đầu chuyển động. Cái gì gọi là chuyện hay?